Chương 1951, khóa cửa đề nghị. Tại Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải lúc nói chuyện, Chu Phàm từ lâu nhờ cậy Phiêu Lưu Thành, để bọn hắn thay hắn bố trí tốt tinh giới truyền tống trận, thuận tiện hắn có thể kịp thời rời đi. Vì lẽ đó Chu Phàm không cần chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền có thể đi vào bố trí tốt tinh giới truyền tống trận rời đi. Trở lại man giới thiên thành về sau, Chu Phàm liền đem chính mình tại Phiêu Lưu Thành tìm hiểu đến tin tức đều nói cho tất cả giới lão. Giới lao bọn họ dù cho trong lòng đã có nhất định chuẩn bị, nhưng nghe đến hạ chủ tinh giới cường thịnh như vậy tinh giới đều bị đánh thành dạng này, đều là cảm giác đến kinh ngạc, bọn hắn rất nhanh liền sầu lo lên man tinh giới tình cảnh. Nếu là hạ chủ tinh giới gặp phải đại kiếp rất lợi hại, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tu sĩ truyền tống đến, bọn hắn những này bản thổ thế lực có thể ứng phó tới sao man tinh giới mặc dù lớn, nhưng đại đa số tài nguyên đều đã bị từng cái thế lực chiếm cứ. Những cái kia di chuyển tới tu sĩ hoặc thế lực khẳng định muốn đoạt tới, cái này sẽ không thể tránh khỏi buộc phát tranh đấu. Kể từ đó, giới lao hội chẳng những muốn ứng đối đại kiếp còn phải ứng đối những cái kia từ hạ chủ tinh giới tới thế lực, đây quả thật là trong ngoài đều không đốn. Cái này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Thang lão có chút cảm khái no y tần lão cười khổ nói, đó là bởi vì hạ chủ tinh giới rất cường đại, đối mặt đại kiếp. Vô luận như thế nào đều so với chúng ta những này tinh giới ứng đối đến càng tự nhiên, hạ chủ tinh giới như thế an toàn, bọn hắn chạy tới chúng ta những này tinh giới muốn đối mặt càng nguy hiểm sự tình, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý đến. Tình huống bây giờ xuất hiện hiếm thấy biến hóa, hạ chủ tinh giới đại kiếp nếu là thật giống như trong truyền thuyết như thế lợi hại, hạ chủ tinh giới những cái kia thế lực không muốn ngồi mà chờ chết, đương nhiên sẽ tìm cách thoát đi. Tử Tiêu Tử lạnh lùng nói, hạ chủ tinh giới đại kiếp lợi hại, man tinh giới cũng chưa hẳn sẽ yếu đi nơi nào. Cái này lúc trước liền thảo luận qua vô số lần chủ đề, để giới lao bọn họ đều là hơi trầm mặc, cự ngẫu binh lần này nếu không có một cái thần bí tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hiện tại man tinh giới nói không chừng liền ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu là thực sự không được, vậy chúng ta liền đem thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận hủy đi, bọn hắn liền không qua được. Mạnh Thiên Lộc đề nghị nói. Mạnh Thiên Lộc lời này mới ra, không ít giới lao đều là lộ ra ý động chi sắc, bọn hắn kỳ thật trong nội tâm một mực có ý nghĩ như vậy, dạng này liền có thể ngăn chặn hạ chủ tinh giới tu sĩ hàng lâm tới. Dù sao bọn hắn lại không quá khả năng đến hạ chủ tinh giới đi, hủy liền có thể tránh khỏi phiền toái như vậy, chính là trong lòng khó tránh khỏi có chút do dự, bởi vì ba tòa tinh giới truyền tống trận lấy thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận phí tổn cao quý nhất. Đây là man tinh giới cùng hạ chủ tinh giới tiên hiền bọn họ hợp lực mới bố trí đi ra, một khi hủy đi, muốn lần nữa khôi phục, cũng không biết phải tốn giá lớn bao nhiêu mới có thể sửa chữa phục hồi. Chu Phàm nhíu mày, hắn cũng không biết làm như vậy là tốt hay xấu, đây quả thật là có thể tránh khỏi tới từ hạ chủ tinh giới phiền phức, nhưng sau đó muốn lại đi hạ chủ tinh giới liền khó. Thông huyền cảnh tu sĩ mới có thể vừa tờ qua tinh giới hải, nhưng tinh giới hải vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Thông huyền cảnh tu sĩ QNZ không muốn tùy tiện vừa tờ qua tinh giới hải đến một cái khác tinh giới, về phần hắn chỉ là thiên tượng cảnh, với hắn mà nói liền càng khó. Cái này không ổn đâu, thang lão mặt lộ trần trờ nói, đây chính là phá hư quy củ, trước kia thế nhưng là có quy định, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể làm ra tổn hại tinh giới truyền tống trận, đặc biệt là thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận. Đây là giới lão hội tồn tại đến nay liền lưu truyền tới nay quy củ. Tử Tiêu Tử mặt lạnh phản đối nói, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nở dê xuất hiện dạng này sự tình, nếu là biết rõ sẽ phát sinh những việc này, những cái kia tiền bối liền sẽ không chế định loại quy củ này, các vị, người khác đều muốn xâm lấn gia viên của chúng ta, muốn cướp bóc chúng ta tài vật, chẳng lẽ chúng ta ngay cả khóa cửa dũng khí đều không có sao? Giới lão bọn họ bên trong có đồng ý có phản đối, vì thế tranh luận lên, bất quá rất nhanh đại đa số giới lão đều cho rằng hẳn là hủy. Đi tinh giới truyền tống trận, mà không phải ngồi chờ hạ chủ tinh giới người tới cướp bóc bọn hắn. Đương nhiên cũng có một số nhỏ giới lao cho rằng hẳn là lại suy nghĩ một chút, nhìn có cái gì có thể phong bế tinh giới truyền tống trận mà không cần hủy đi biện pháp. Chu Phàm không có lên tiếng, nếu là hắn lên tiếng nói chuyện đương nhiên rất có phân lượng, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, mà lại giới lao hội quy củ là đa số phục tùng số ít, nếu là hắn không đồng ý. Chẳng lẽ chuẩn bị phá hư giới lao hội quy củ sao? Mọi người ở đây còn tại tranh luận lúc, tần lao truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn vội nói, là tinh giới truyền tống trận bên kia tại gọi ta. Tranh luận âm thanh lập tức ngừng lại, Tần Lao kích hoạt truyền âm ngọc phù. Đại nhân, hạ chủ tinh giới phát một cái ngọc bài tới. Người bên kia vội vàng nói. Cái gì ngọc bài? Tần Lao để chính mình bình tĩnh hỏi. Trên ngọc bài có chữ viết, trên đó viết, bất luận cái gì tinh giới bất kỳ thế lực nào đều không được phá hư tinh giới truyền tống trận, người vi phạm nhất đi nhờ che mở, hợp đạo Nhạc Sơn lưu trữ. Người bên kia nói, hợp đạo Nhạc Sơn là ai? Có giới Lao ngơ ngác một chút nói, hắn có chút không rõ ý tứ của những lời này. Chu Phàm thở dài giải thích nói, hợp đạo chính là hợp đạo cảnh ý tứ, đây là thông huyền cảnh phía trên cảnh giới, Nhạc Sơn hẳn là cái này hợp đạo tu sĩ danh tự. Tập nghị phòng bên trong lập tức yên tĩnh không tiếng động, giới Lao bọn họ hai mặt nhìn nhau, thông huyền cảnh đều như thế lợi hại, cái kia hợp đạo cảnh cấp độ là bực nào kinh khủng tồn tại? Ta nghe nói hạ chủ tinh giới tồn tại một cái hợp đạo đại năng, có lẽ chính là cái này Nhạc tiền bối. Tần Lao trầm mặc một chút nói, hắn đối cảnh giới cũng có nhất định hỉ hệ ưu do. Coi như thế lại như thế nào? Có giới Lao nhịn không được nói. Chỉ cần chúng ta hủy đi truyền tống trận, hắn có thể mượn dùng cái khác tinh giới truyền tống trận đến chúng ta bên này. Chu Phàm lạnh lùng ngắt lời nói, coi như cái khác tinh giới truyền tống trận đều đóng kín, hợp đạo cảnh là có thể vừa tờ qua tinh giới hải, chỉ cần hắn muốn, hắn còn là có thể tới. Cái kia giới Lao không dám nói lời nào. Ta đề nghị việc này như vậy coi như thôi. Thang Lao sắc mặt nghiêm túc nói, dạng này tu sĩ đều phát ra tiếng nói chuyện, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Một khi chọc giận hắn, không ai có thể chịu đựng nổi dạng này đại giới. Kỳ thật hủy đi thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận tác dụng cũng không lớn. Lâm Vô Nhai nói, hạ chủ tinh giới người đồng dạng có thể mượn đường lưu tinh giới cùng huyền tinh giới tới, coi như không suy xét hợp đạo đại năng nhân tố. Chẳng lẽ chúng ta muốn hủy đi mặt khác hai tòa tinh giới truyền tống trận sao? Tất cả mọi người là trầm mặc đi xuống. Nếu là đem ba tòa tinh giới truyền tống trận hủy đi, vạn nhất man tinh giới đại kiếp rất lợi hại. Bọn hắn sẽ không có bất kỳ đường lui, dạng này sự tình cũng không thể làm. Tiếp lấy không có người lại kiên trì muốn hủy đi tinh giới truyền tống trận, giới Lao bọn họ lại thương lượng một hồi, đưa ra một chu tờ khả năng hữu dụng đối sách, liền kết thúc lần nói chuyện này, lo lắng rời đi. Lâm Vô Nhai cùng Chu Phàm đi cùng một chỗ, bọn hắn đều là tới từ Đại Ngụy. Lâm Vô Nhai hỏi, nếu là có thông huyền cảnh tu sĩ đến Đại Ngụy, Tiểu Hoàng đế Thông Thiên Kinh có nắm chắc thắng sao? Lâm Vô Nhai thực lực hiện tại không bằng Chu Phàm, cho nên mới sẽ hỏi Chu Phàm, cái này liên quan đến Đại Ngụy tương lai an toàn. Chu Phàm suy nghĩ một chút chân thành nói, khẳng định không có vấn đề.